Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà giống hệt chú mèo trắng kiêu kỳ nhà bà cụ hàng xóm của Chu Chiêu Chiêu. Ngày thường, nó luôn tỏ ra cao ngạo với mọi người, nhưng mỗi khi Chu Chiêu Chiêu về, nó lại vui mừng chạy đến, muốn được cô V, TV, ôm ấp. Dương Duy Lực lúc này khiến cô bất giác nhớ đến chú mèo đó. Nhưng nghĩ đến việc anh lừa dối mình, bị thương cũng không nói, cô lại tức giận, thật sao? Cô liếc nhìn anh, đánh mắng anh ở đây, không sợ mất mặt sao? Dương Duy Lực lại nghẹn lời, có vẻ cơn giận của cô bé không dễ dàng nguôi ngoai. Không sao, anh mỉm cười, trước mặt em, anh tùy em xử lý, nhưng Chu Chiêu Chiêu sao có thể đánh anh ở đây? Anh không cố ý lừa em. Dương Duy Lực tiếp tục giải thích, đơn vị có quy định, những việc này không được nói với người nhà. Người nhà, ba chữ này khiến má cô ửng hồng. Em không phải người nhà của anh, vậy đừng giận anh nữa, được không? Giọng anh dịu dàng, tha lỗi cho anh lần này, nhé. Giọng nói trầm ấm đặc biệt của anh lúc này như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cù vào tai cô. Ngứa ngáy, nhưng cơn giận của Chu Chiêu Chiêu không chỉ vì điều đó. Cô biết quân đội có điều lệ bảo mật. Khi nhìn thấy Dương Duy Lực, cô cũng từng nghĩ anh bất đắc dĩ. Cô giận vì anh bị thương mà không nói với mình. Nhưng có lẽ cô đang giận chính bản thân mình ở kiếp trước nhiều hơn. Cô từng nghĩ anh đã chết, sống trong dằn vặt và đau khổ. Dù tái sinh rồi, lần đầu gặp lại, tim cô vẫn đau nhói vì hối hận. Dương Duy Lực không thể hiểu. Anh không biết kiếp trước cô đã trải qua những gì. Chiêu Chiêu, đột nhiên anh đặt hai tay lên vai cô. Nhìn anh đi, anh là Dương Duy Lực. Hai người đi song song. Dương Duy Lực âm thầm quan sát biểu cảm của cô. Nhưng lúc này, trên khuôn mặt cô hiện lên nỗi buồn mà anh chưa từng thấy. Thậm chí, có khoảnh khắc anh cảm thấy đó không phải Chu Chiêu Chiêu mà anh biết. Cảm giác này, đôi lần trước anh cũng từng có. Dương Duy Lực sợ hãi, quên cả kỷ luật quân đội, ôm chặt vai cô muốn đưa cô trở về hiện thực. Chu Chiêu Chiêu tỉnh lại, nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng quát. Hai người là đơn vị nào? Xui xẻo thay, họ gặp phải tuần tra kiểm soát. Hai quân nhân tuần tra, một người là binh nhì, một là tân binh. Tân binh nghiêm nghị nhìn quân hàm của Dương Duy Lực, giơ tay chào, báo cáo thủ trưởng, xin hỏi thủ trưởng đơn vị nào? Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt muốn chui xuống đất. Đồng chí, lúc nãy có chút vội, cho chúng tôi cơ hội sửa sai. Dương Duy Lực nói, xin hỏi thủ trưởng đơn vị nào? Tân binh tiếp tục hỏi. Trương Vĩnh Phúc, binh nhì gọi hắn, rồi nói với Dương Duy Lực. Thủ trưởng lần sau chú ý, vậy là để anh đi. Tiểu đội trưởng, Trương Vĩnh Phúc hỏi nhỏ. Anh không nói tuần tra phải nghiêm minh với mọi cấp bậc sao? Im đi, tiểu đội trưởng nói khẽ. Anh ấy là người của báo tuyết. Về nói sau, hai người đi tiếp. Tân binh nghe thấy báo tuyết, mắt sáng rực, cố kìm nén không ngoái lại nhìn. Chu Chiêu Chiêu, trong văn phòng, Dương Duy Lực nghiêm túc nói. Em từng nói, yêu nhau phải chân thành. Em đang giận anh điều gì? Anh lừa dối cô, nhưng đó là nhiệm vụ. Không thể nói ra, em không giận. Chu Chiêu Chiêu nói, ban đầu là giận anh lừa mình, nhưng giờ không phải vậy nữa. Cô cũng không rõ mình đang giận gì. Chuyện kiếp trước, việc anh bị thương, dường như đều có, nhưng nói thế nào đây? Vậy em nói đi, làm sao em mới hết giận? Dương Duy Lực thở dài, kiên nhẫn hỏi, vậy em hỏi anh. Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, tại sao anh đến đây? Dương Duy Lực ngập ngừng, cô tức giận quay người đi ra, không muốn nói thì thôi, cô không thèm biết nữa. Đừng giận, Dương Duy Lực ôm cô từ phía sau. Anh nói, anh bị thương, Lúc nào? Cô lạnh mặt hỏi. Lần trước, anh nói nhỏ, nhưng giờ đã khỏi rồi. Không phải đồng nghiệp anh ở bệnh viện sao? Cô hỏi, anh bị thương chỗ nào? Cho em xem, Chiêu Chiêu, anh nắm tay cô, em thật sự muốn xem. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, phải xem. Phiêu Vũ Miên Miên không xem cô không yên tâm. Dương Duy Lực cởi áo khoác ngoài, khi mở cúc áo sơ mi liếc nhìn cô, thấy cô tuy đỏ mặt nhưng không có ý định dừng lại. Lưng bị mảnh đạn bắn, anh vén áo lên, một nửa lưng đầy sẹo lồi lõm, nhìn xấu nhưng không nghiêm trọng. Nếu không, anh đã không giấu em mấy ngày nay. Giọng anh dịu dàng, về đây vì hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên tiếp. Lãnh đạo cho nghỉ ngơi. Với họ, nghỉ ngơi là trở về đơn vị cũ. Vừa dứt lời, một bàn tay run rẩy đặt lên lưng anh. Dương Duy Lực người cứng đờ. Kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu chưa từng thấy lưng anh bị thương. Thật không sao, anh cười, chỉ là hơi xấu, chắc rất đau. Giọng cô đầy xót xa. Không xấu, không xấu chút nào. Chiêu Chiêu, tất cả là lỗi của anh. Đừng giận nữa nhé, làm em buồn, anh xin lỗi. Chu Chiêu Chiêu càng thấy khó chịu, lắc đầu, rồi phát hiện vấn đề mới. Vậy anh về đây là vì em? Cô kinh ngạc. Dương Duy Lực xoa đầu cô, một nửa là vậy, cũng có phần muốn nghỉ ngơi, nhưng quan trọng hơn là muốn ở bên cô nhiều hơn. Sau này bị thương, không được giấu em, cô nói nhỏ, em sẽ không giận nữa. Dương Duy Lực, vậy cho anh ôm một cái, anh sẽ biết em thật sự hết giận. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.